Ta bị zombie cắn, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bị zombie cắn đầu càng ngày càng choáng, đầu óc chìm vào hôn mê, thân thể thật nóng, nhân sinh phải kết thúc rồi a hát, lại biến thành zombie a, cũng tốt đi ăn người khác dù sao cũng tốt hơn bị ăn sạch sành sanh. Trương Thành tỉnh lại lần nữa, hắn đã ngủ bao lâu, Trương Thành cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Điện thoại di động trong túi, sớm đã hết pin. Mà tận thế zombie bộc phát đã hơn 10 ngày, toàn thành phố tất cả đều bị mất điện. Ách, ách, ách, hành lang bên trên còn có những tiếng gào thét của zombie. Hẳn là bị cắn bởi một tay bảo an bị thi biến. Chờ đã, tại sao ý thức của ta vẫn còn? Trương Thành phát hiện vấn đề không thích hợp, hắn cúi đầu, nhìn xuống tay phải của mình. Cánh tay phải xác thực đã bị cắn. Hơn nữa, nơi bị cắn của hắn vẫn còn rõ ràng dấu răng cắn, nhưng đã kết vảy. Tại sao hắn bị cắn lại cô bị thi biến, không trở thành zombie? Chẳng lẽ giống các câu chuyện huyền huyễn trên mạng, hắn là nhân vật chính lại có thể thu được năng lực đặc thù? Ở thời điểm chưa xảy ra tận thế, hắn được xem như một trạch nam chính thức. Mỗi ngày hắn đều đang đổi phiên, truy kịch, đọc tiểu thuyết. Có lẽ sẽ thu hoạch được thần kỳ năng lực hoặc là hệ thống. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Thành có thể kết luận, hắn cũng không thu hoạch được trên lực lượng tăng lên, cũng không thể phun lửa, càng không có hệ thống. Duy nhất có thể xác định chính là, hắn hiện tại có lẽ vẫn là người, chí ít hắn. Úc ục, hắn có thể cảm giác được cái bụng rất đói. Trương Thành không có đi tìm đồ ăn trong tủ lạnh, bởi vì trong phòng, đã không có bất kỳ thức ăn gì. Hắn chính là ăn sạch đồ ăn trong nhà, mới mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Hiện tại, Trương Thành có hai lựa chọn. Một là rời khỏi phòng, cùng đám zombie bên ngoài liều một phen. Nếu như hắn có thể thắng, có lẽ có cơ hội sẽ tiếp tục sống. Hoặc là tiếp tục ngốc trong phòng, đợi đến khi chết đói. Hắn không biết nên chọn phương án nào, đang hết sức do dự. Lúc trước bị cắn cũng là hắn do dự quá lâu. Bởi vậy, sau khi bị cắn một lần, Trương Thành trực tiếp nắm chặt cây dao phay, liền mở cửa. Bang đương, cửa sắt mở ra thanh âm vang vọng khắp hành lang. Trong hành lang, tên bảo an zombie tựa như là nghe được thanh âm, liền quay đầu nhìn về phía Trương Thành. Đôi mắt hắn đối diện với đôi mắt trắng đục của tên zombie bảo an. Hắn cảm giác hô hấp như ngừng lại, chỉ là, lần này khác biệt so với lần trước, tên bảo an zombie chỉ là nhìn Trương Thành, sau đó liền quay đầu đi, giống như Trương Thành không tồn tại trước mặt nó. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đầu zombie không cắn mình nữa? Trương Thành nhớ kỹ là lần trước hắn mới vừa mở cửa, không đi hai bước liền bị tên bảo an zombie phát hiện, sau đó tên bảo an zombie giống như đầu chó điên, nhào tới, đồng thời cắn một cái vào cánh tay của mình. Nhưng là bây giờ tình huống thực rất khác thường, Trương Thành không hề động, đứng yên tại chỗ nhìn chăm chú lên đầu zombie kia. Đầu zombie kia y nguyên tại chỗ lắc lư, căn bản là không có phản ứng với Trương Thành. Thực không cắn ta sao? Trương Thành trong lòng có chút dũng cảm, liền hướng phương hướng cầu thang đi tới. Thời điểm đi gần qua bên người tên zombie bảo an, Trương Thành tim đập nhanh. Thịch thịch thịch, hắn cảm tưởng trái tim hắn đang muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mặt đầu zombie kia chỉ là đưa mắt nhìn qua Trương Thành, sau đó tiếp tục lắc lư đi lại vô định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuận lợi đi qua tên zombie, đi tới cầu thang, đồng thời theo bậc thang đi xuống dưới. Ách, ách, ách, ôi ôi, bên trong cầu thang, lại có 6 đầu zombie, trong đó 5 con đang nằm dạp trên mặt đất, mãnh liệt gặm một cỗ thi thể. Còn có một con zombie chỉ còn sót lại một cái tay loạn vung, tựa như là muốn leo đi lên, tham gia vào trong cầu thang thịnh yến. Những con zombie cũng là hàng xóm của Trương Thành trong tiểu khu. Trên người của bọn hắn đều là vết máu, có người mặt đã bị gặm biến dạng, có người tay đã không thấy. Nghe được tiếng bước chân Trương Thành, 6 đầu zombie đồng thời dừng việc gặm nhấm thi thể, ngước đầu nhìn lên. Sau đó tiếp tục gặm thịt, tiếp tục phất tay, căn bản không coi Trương Thành là con mồi của mình. Phảng phất hắn như là đồng loại của chúng. Mặc dù trong đầu Trương Thành vẫn mù mịt không rõ nguyên nhân, nhưng là Trương Thành vẫn nắm chắc cán dao phay, lớn gan đi xuống dưới. Sau khi đi qua tên zombie sau cùng, Trương Thành có thể kết luận những tên zombie thực sẽ không cắn mình. Cách Trương,